Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 682. Dị năng cô gái. 2. Một càng, đội trưởng nói như vậy. Nhưng mà Diệp Thiều Hoa căn bản là không có nhìn hắn. Chính là hướng Tào Duyên Chi đi rồi đi qua. Nguyên chủ có thể theo người kia buôn lậu trong tay đào thoát. Đều là vì vậy Tào Duyên Chi. Mặc dù nguyên chủ không có này tâm nguyện, Diệp Thiều Hoa cũng sẽ không liền như vậy nhìn Tào Duyên Chi làm bị thương mặc kệ. Nhìn đến Diệp Thiều Hoa hướng chính mình đi tới, Tào Duyên Chi sau này na một chút, không có làm cho Diệp Thiều Hoa đụng tới chính mình. Không cần, của ta vấn đề ngươi giải quyết không được, chờ chúng ta phiên đến đối diện sơn thượng. Sẽ phiền toái Lâm Di ngươi giúp ta tìm vài cọng thảo dược, nói xong Tào Duyên Chi hướng Lâm Di. Xem qua đi, Lâm Di cũng rối rắm nhìn Tào Duyên Chi liếc mắt một cái. Kia, vậy ngươi nhóm lưu lại đi, nghe được Lâm Di nói như vậy. Tào Duyên Chi tuấn giật trên mặt cũng lộ ra một chút tươi cười. Lâm Di, ngươi vừa mới không phải muốn cho nàng đi sao? Như thế nào hiện tại lại mềm lòng? Nếu không có nàng, chúng ta như thế nào khả năng sẽ bị vây ở chỗ này một năm? Nàng chính là cái tai họa. Nguyên chủ một cái khác đồng học Mạc Vĩ lạnh lùng nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Diệp Thiều Hoa, ngươi chính là không nghĩ rời đi nơi này là không phải. Bởi vì Lâm Di có thể mang ngươi chạy ra nơi này. Diệp Thiều Hoa đối Mạc Vĩ mà nói cũng không thèm để ý. Chính là hướng Tào Duyên Chi nhìn thoáng qua, nguyên chủ thiệp thế không sâu. Nàng vẫn đem này cứu của nàng thiếu niên cho rằng bằng hữu đến xem đãi. Khả năng căn bản là nhìn không ra, này Tào Duyên Chi luôn luôn tại phòng bị nàng, xem của nàng ánh mắt là rõ ràng xa lạ cùng đề phòng. Cho dù hắn cứu nguyên chủ, khả ở trong mắt hắn nguyên chủ còn không có Lâm Di đáng giá hắn tín nhiệm ni tuy rằng Diệp. Thiều Hoa không có đem này một hàng bốn tiểu bằng hữu sức chiến đấu để ở trong lòng. Bất quá làm cho nàng kỳ quái là... Tào Duyên Chi cùng Lâm Di trong lúc đó đối thoại đều không có vượt qua vài câu. Vì cái gì đối Lâm Di một chút cũng không có phòng bị. Sự tình phát triển đến cuối cùng, Diệp Thiều Hoa cùng Tào Duyên Chi giữ lại, từng đối nguyên chủ thập phần ái mộ Mạc Vĩ người hầu dài. Hiện tại đối Diệp Thiều Hoa thập phần chán ghét, nghe được nàng thế nhưng mặt dày mày dạn lưu lại, hai người sắc mặt đều phi thường hắc. Thực rõ ràng mất hứng, vốn bọn họ vài cái chạy ra sơn sẽ rất khó, không nghĩ tới còn muốn tái nhiều Diệp Thiều Hoa cùng Tào Duyên Chi này hai cái liên lụy. Bây giờ còn là buổi chiều, thôn dân nhóm hẳn là còn tại siêu sơn, bọn họ tránh ở vừa ra bí ẩn miếu nhỏ lý, tính đến trạng vạng thời điểm lại đi. Diệp Thiều Hoa ở quanh thân quan sát một chút, này chùa miếu ở trong núi gian vị trí, không phải thực bí ẩn. Nhưng không biết vì cái gì thoạt nhìn giống như không có gì người đến bái tế. Lâm Di một mực chắc chắn bọn họ tại đây chùa miếu trung phi thường an toàn. Hơn nữa, nàng hí mắt nhìn miếu tiền một cái cơ hồ yếu ba người ôm hết đại thụ. Kia khỏa đại thụ vừa động cũng không động, nhìn trong chốc lát sau, Diệp Thiều Hoa mới rời đi đi tìm chút thảo dược còn có thực vật. Thuận tiện dùng tinh thần lực điều tra địa hình. Chùa miếu lý, Diệp Thiều Hoa sau khi rời khỏi, Mạc Vĩ khuyên bảo Lâm Di vài thứ, làm cho nàng đem Diệp Thiều Hoa đuổi đi. Lâm Di không biết vì cái gì, vừa nhìn thấy Tào Duyên Chi, liền cảm thấy này nhân thập phần tin tưởng hắn. Tào Duyên Chi, ngươi cảm thấy đâu? Nàng xem hướng Tào Duyên Chi, làm cho nàng đi theo đi, ngươi có thể tìm được một cái an toàn nhất lộ chạy đi không phải sao? Tào Duyên Chi hướng Lâm Di nở nụ cười một chút, trước nhìn xem đi, nàng nếu còn không hối cải. Vậy nghe các ngươi, Lâm Di gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý Tào Duyên Chi cái nhìn, nàng nghĩ đến hiện tại đi tìm thực vật, chúng ta liền sẽ không trách nàng. Nếu lúc này đây chúng ta còn trốn không thoát đi, cho dù ngươi tái ngăn cản ta cũng sẽ đem nàng bỏ lại, đội trưởng nhìn đến này mọi người thỏa hiệp. Không khỏi cười lạnh một tiếng, ban đầu hắn nghĩ đến nhất trung hoa hậu giảng đường cao không thể phàn. Hiện tại mới biết được, đến loại này hoàn cảnh, bộ dạng xinh đẹp lại có ích lợi gì? Ngũ cốc chẳng phân biệt được, cái gì cũng không hội, còn không phải một cái phế vật. Nếu không có Lâm Di, bọn họ ngay cả chạy đi hy vọng đều không có. Tuy rằng đội trưởng dám nói Diệp Thiều Hoa, nhưng là hắn cũng không dám nói Tào Duyên Chi. Tào Duyên Chi này nhân tuy rằng diện mạo tuấn mỹ, bây giờ còn bị thương, nhưng mà đội trưởng cùng Mạc Vĩ đều đối hắn thập phần kiêng kỵ. Chỉ cần nhất tới gần Tào Duyên Chi, hai người đều cảm giác được một loại không hiểu kính sợ. Cũng đang bởi vì như thế, bọn họ ngay từ đầu nói chính là Diệp Thiều Hoa, chưa bao giờ mang theo Tào Duyên Chi. Một hàng bốn người ở trong miếu đợi cho trạng vạng, thiên cương vừa sát hắc thời điểm, Diệp Thiều Hoa rốt cục đã trở lại. Nàng một tay cầm vài cọng không thế nào thấy được thảo dược. Một tay cầm nhất trích chim chỉ hướng Tào Duyên Chi nơi đó nhất nhưng. Cơm chiều, nói xong sau, nàng phải đi bên ngoài chiết mấy căn nhánh cây, đem thảo dược nghiền nát thuốc pha chế sẵn cao. Tào Duyên Chi thập phần kiêng kỵ nàng, không cho nàng bính, Diệp Thiều Hoa cũng lười cấp nàng bắt mạch là, bất quá đối phương trừ bỏ một ít nội thương. Mắt cá chân chỗ cũng thương đến, nơi này là đều là sơn đảo, không chừng chị phải sợ là không dễ đi, là tối trọng yếu là, Diệp Thiều Hoa tinh thần lực đảo qua đi thời điểm, phát hiện Tào Duyên Chi trên người thương thập phần kỳ quái. Thân thể kinh mạch cũng cùng nàng quen thuộc hoàn toàn bất đồng. Phía trước Tào Duyên Chi nói nàng chị không hết hắn thương hẳn là không phải từ chối. Tào Duyên Chi chính mình cũng có thể biết hắn cùng người thường không thái nhất dạng. Diệp Thiều Hoa vừa nghĩ, một bên cầm trong tay dược thảo ma hảo dung ở tại cùng nhau biến thành lục sắc dược nê. Nơi này tuy rằng là hiện đại, nhưng không biết vì cái gì sơn thượng dược liệu giống rất nhiều. Ngay cả cổ đại đều rất khó tìm đến thảo dược, nơi này thế nhưng cũng có. Có chút thảo dược thậm chí là tu chân thế giới huyền huyễn thế giới thăng cấp luyện đan là tối. Trọng yếu một mặt đan dược, phát hiện đến điểm này thời điểm, Diệp Thiều Hoa tâm tình có chút phức tạp, dược ma tốt thời điểm, Diệp Thiều Hoa nghe thấy được một cỗ nướng tiêu mùi, nàng hướng Tào Duyên Chi bên kia vừa thấy, này mấy người trên cơ bản đều không có như thế nào quá dã ngoại cuộc sống. Càng đừng nói bắt đến gà rừng thỏ hoang cái gì, liền ngay cả đi vào ngọn núi như cá gặp nước Lâm Di cũng sẽ không gà nướng. Nhìn thoáng qua sau, Diệp Thiều Hoa liền đem ma tốt thảo dược lấy đi qua đưa cho Tào Duyên Chi. Làm cho hắn phu ở tiểu thối thượng, đội trưởng cùng Mạc Vĩ nhìn đến Diệp Thiều Hoa đưa qua dược thời điểm. Không khỏi suy cười một tiếng, mâu trung có loại châm chọc. Tựa hồ đối Diệp Thiều Hoa tìm được thảo dược thập phần khinh thường nhất cố. Sau đó hồi đầu chính mình cắn một ngụm kê không nói gì thêm Monster Lâm Di là ba nam nhân trân trọng. Đối tượng, phân đến hai cái chân gà, xem đều không có xem Diệp Thiều Hoa trong tay cái gọi là dược liếc mắt một cái. Hết chương.